Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778. Không thể trở thành bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Misui Quân, ngươi đây là muốn đi? Gặp Mitsuyoshi bỗng nhiên đứng dậy đi ra cửa, một người không hiểu hỏi, nói lời lại là một ngụm lưu loát đảo quốc ngữ. Mitsuyoshi không để ý đến gọi mình cái này người, không nói tiếng nào hướng phía Hứa Chiết phương hướng đi đến. Đừng hỏi nữa, ngươi không thấy Misui thiếu gia sắc mặt không tốt lắm sao? Gặp cái này người không hiểu, cạnh bên có người cho giải thích nói, ngươi tháng trước mới đến Hương Giang, đối với nơi này tình huống không hiểu rõ lắm, tới kia cá nhân không biết rõ ngươi có biết hay không. Là đương nhiệm hoa hạ nhà giàu nhất, hắn trước kia cùng Misui thiếu gia phát sinh qua xung đột. Hiện tại Misui thiếu gia nhìn thấy đối phương tới còn như vậy được hoan nghênh, tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Hiện tại đi qua hẳn là đi tìm phiền toái, cùng Misui thiếu gia có xung đột. Hoa hạ nhà giàu nhất tính là gì? Căn bản là không có cách cùng Misui tập đoàn đánh đồng. Đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy cái cùng Mitsuyoshi ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất người đều là đảo quốc thương nhân. Đồng thời cùng Mitsuyoshi quan hệ còn phi thường không tệ. Không chỉ là bởi vì Mitsuyoshi thân phận, càng là bởi vì đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới Mitsuyoshi một chút chiếu cố. Mitsuyoshi mặc dù tại Hương Giang nhân duyên rất kém cỏi, danh tiếng càng là không lời nào để nói, bị vô số người coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng tất cả đảo quốc thương nhân cùng Mitsuyoshi quan hệ cũng rất không tệ. Bởi vì Mitsuyoshi phách lối cùng bá đạo, đại đa số sẽ chỉ đối với Hương Giang người, hoặc là nói cay đối với người Hoa làm như vậy, đối với đảo quốc các thương nhân vẫn là rất khách khí. Nói chuyện làm việc cũng nho nhã lễ độ, tuyệt đối phù hợp một cái đại gia tộc công tử phong phạm. Tựa như Mitsuyoshi xem thường Tôn Chính Dịch, bởi vì Tôn Chính Dịch trên người có một nửa là Hoa Hạ huyết thống. Hắn nguyên quán là Hoa Hạ, chỉ có thuần túy đảo quốc người, lý niệm tương hòa đảo quốc người mới sẽ bị hắn bình đẳng đối đãi. Đang ngồi mấy vị đảo quốc thương nhân, đã từng gặp được phiền phức thời điểm chỉ cần cùng Mitsuyoshi mở miệng. Như vậy Mitsuyoshi tuyệt đối là khả năng giúp đỡ liền giúp. Không thể giúp cũng nghĩ biện pháp cho ra một chút chủ ý. Bởi vì bọn hắn mới là đồng dạng, cao quý, người. Tự nhiên muốn hỗ bang hỗ trợ. Hứa tiên sinh, nghe nói tương lai tư bản lập tức liền muốn mở Hương Giang phân công ty. Vừa vặn ta công ty cũng có một chút liên quan nghiệp vụ. Về sau nếu có thể hợp tác địa phương, còn xin Hứa tiên sinh dìu dắt một cái. Tương đương, một người cho Hứa Chiết đưa tấm danh thiếp rồi nói ra. Dễ nói, bất quá Hương Giang bên này nghiệp vụ đều thuộc về Kỷ tổng phụ trách. Về sau cùng làm việc có liên quan sự tình các ngươi đều có thể tìm Kỷ tổng nói. Hứa Chiết đón lấy đối phương danh thiếp sau giới thiệu nói, Kỷ tổng ngươi tốt, đây là danh thiếp của ta. Ta, cái này người còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng đẩy tự mình một cái. Nhất thời không có lưu ý kém chút bị đẩy lên, trên mặt lập tức liền trở nên đỏ lên. Hắn hiện tại thế nhưng là đang cùng Hứa Chiết trò chuyện, muốn cho Hứa Chiết lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Chung quanh còn có vô số tài chính vòng nổi danh nhân vật, nhưng lại có người trực tiếp đẩy hắn một cái. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời điều chỉnh tự mình trọng tâm không có ngã sấp xuống. Nếu không thật quang trên mặt đất, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Bị đẩy ra cái này người quay đầu liền muốn nhìn xem là ai bá đạo như vậy. Nhưng là khi nhìn đến Mitsuyoshi mặt âm trầm sắc chính đứng tại nguyên bản vị trí về sau, ngay cả lời cũng không dám nói một câu xoay người rời đi. Mitsuyoshi năng lượng có bao lớn, hắn phi thường rõ ràng. Trước kia có cái quan hệ rất không tệ bằng hữu chính là bị Mitsuyoshi để mắt tới. Vẻn vẹn một tháng thời gian, mấy một tỷ giá trị bản thân thua thiệt không còn một mảnh. Trực tiếp dẫn đến công ty phá sản, hắn hiện tại giá trị bản thân cũng liền mười mấy ước đô la Hồng Kông mà thôi. Thật không thể trêu vào ba cũng cát, dù là hắn là bị khi phụ một phương, cũng căn bản không dám đi nói cái gì. Đây không phải hứa chết, hứa đồng sao, không nghĩ tới hứa đồng vậy mà tới Hương Giang, làm sao cũng không cùng lão bằng hữu chào hỏi a. Mitsuyoshi âm khặc khặc cười nói, nghe nói hứa đồng tương lai tư bản chuẩn bị tại Hương Giang mở mới công ty. Ta tại Hương Giang tài chính giới cũng coi là có chút danh tiếng. Năng lực cùng thực lực cũng không tệ. Có thể hay không may mắn gia nhập hứa đồng công ty. Đại gia một khối kiếm tiền đâu. Có chút danh tiếng. Mitsuyoshi, ngươi nói danh khí là tiếng xấu à? Hứa chiết lông mày nhướn lên. Phi thường dứt khoát trả lời. Tương lai tư bản hoan nghênh bất luận cái gì đối tác. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tối thiểu nhất phải có làm người ranh giới cuối cùng. Đối với không có điểm mấu chốt, sẽ chỉ nương tựa theo tiền của mình cùng liên quan học thức điên cuồng vơ vét của cải người. Tương lai tư bản tuyệt đối không chào đón. Hứa chiết nhường Mitsuyoshi sắc mặt lần nữa khó coi. Hắn vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy. Chính là muốn thăm dò một cái hứa chiết hiện tại đối với hắn hoặc là đối với Mitsui tập đoàn Thái. Độ như thế nào, tuy nói giữa hai người xác thực có cừu oán. Đối với Mitsui tập đoàn tới nói ở giữa thù hận cũng là tuyệt đối không có khả năng làm dịu. Nhưng hứa chiết không nhất định nghĩ như vậy. Nếu như hứa chiết hối hận, muốn cùng Mitsui tập đoàn nhận lầm. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể nghĩ biện pháp đem hứa chiết tài sản toàn bộ làm đến trong tay mình. Sau đó lại đem hứa chiết giao cho gia tộc xử trí. Đương nhiên nếu như hứa chiết không có chút nào cùng tự mình làm dịu mâu thuẫn ý nghĩ. Đối với Mitsuyoshi tới nói cũng không phải chuyện gì xấu. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội lần này chèn ép hứa chiết. Bất quá hứa chiết nói lời lại có chút quá khó nghe. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mắng hắn là xúc sinh. Trực tiếp biểu thị hắn nhân phẩm không tốt. Không cùng không có nhân tính người hợp tác huyện. Mitsuyoshi tức thì tức, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là một bộ âm khặc khặc biểu lộ nhìn xem hứa chiết. Trả lời, tại tài chính vòng tròn bên trong. Ta Mitsuyoshi vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Trong mắt của ta, nếu như không thể trở thành bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân rồi. Hứa đồng hiểu ta ý tứ a. Mitsuyoshi bản thân liền là muốn chèn ép hứa chiết, nhưng lại nhất định phải tới nói vài lời nói nhảm về sau lại quẳng xuống ngoan thoại. Cũng không là thật thêm này. Vương, dơ lên, mà là muốn thừa dịp hôm nay cơ hội này. Cho hứa chiết kế tiếp ngáng chân. Hương Giang tài chính giới bên trong người có mặt mũi đều đã đến đây. Mitsuyoshi tại dưới loại trường hợp này nói ra muốn tìm hứa chiết phiền toái, nó kết quả còn phải nghĩ sao? Ngoại trừ Lý gia, Kadori gia tộc loại này bản thân cùng Mitsui gia tộc liền có mâu thuẫn, mà lại không quá e ngại Mitsui gia tộc thế lực bên ngoài. Còn có ai dám cùng hứa chiết hợp tác? Có thể tưởng tượng, bởi vì e ngại Mitsuyoshi nguyên nhân, tương lai tư bản Hương Giang phân công ty chính thức mở về sau. Chẳng những rất nhiều chuyện khó tìm người hợp tác, thậm chí khả năng liên chiêu mời đều sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Dù sao làm đầu tư vốn ngành nghề, vốn là phong hiểm lớn, ích lợi cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng người nào cũng không muốn tại vất vả làm việc về sau. Bốc lên bị người gõ phong hiểm. Lấy Mitsuyoshi tính chất. Nếu ai cùng hứa chiết hợp tác hoặc là đi hứa chiết trong công ty làm việc lời nói. Nói không chừng sẽ bị dưới người hắc thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.